Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Đại Leo Thang. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn gật đầu một cái đồng ý. Vương Phàm giải thích. Người Mỹ làm một chính phủ nhân viên cái gì ngược lại thật khổ cực. Chờ sau này các ngươi kết hôn, liền đừng để cho nàng làm không được sao. Dù sao người Mỹ lưu hành người phụ nữ ở nhà mang con. Dù sao nàng thu vào đối với ngươi mà nói cũng ít một chút. Vương Phàm cười nói, cái này còn không việc gì bóng dáng sự việc đâu. Đúng rồi, lễ tạ ơn ngươi rốt cuộc là có trở về hay không Mục Trường. Ngươi nếu là không trở về mà nói, vậy chúng ta hai cái liền đem liền qua ăn Tết. Lắc đầu một cái, Cư An một bên xử lý trong tay cá vừa nói. Chiều mai bỏ mặc nói không nói xong. Sáng sớm ngày mốt ta cũng bay trở về. Mục Trường bên kia Chile Cowboy cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nước Mỹ Cowboy là nhất định phải ngày nghỉ. Đến lúc đó liền còn dư lại Thomas một nhà. Còn có nhị tráng mấy cái. Thật không giúp được. Không đi trở về thật sự là không yên tâm. Nếu không ngươi cùng ta đi Mục Trường ăn Tết không được sao? Vương Phàm có chút khổ não nói. Ta bên này trên đầu cũng không ít chuyện. Làm ăn ngược lại không muốn trước kia như thế tự tại. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là cùng trong công ty người đàn ông độc thân cửa cùng nhau qua. Bọn họ không trở về nhà qua lễ tạ ơn. Cư An kỳ quái hỏi. Vương Phàm giải thích nói. Trong công ty hai cái người ngoại quốc một cái trở về. Khác một cái chuẩn bị đi cùng bạn gái cái gì. Mấy cái nhỏ đồng bào muốn hồi cũng không trở về. Ta không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ cùng nhau qua. Được rồi, ngươi liền đừng oán trách. Trước kia không làm ăn lúc này muốn làm ăn. Làm ăn lại chê không có thời gian. Ngươi đây là bị coi thường ngươi biết không? Cư An lấy cười nói. Nghe Vương Phàm một hồi không nói. Hai người cứ như vậy một bên nấu cơm vừa ôn. Lúc ăn cơm tối lấy điểm rượu trắng. Đem mình chỉnh say song song. Dĩ nhiên ngủ khởi giác tới cũng nhanh hơn. Cùng buổi sáng lúc tỉnh lại, Vương Phàm còn đang ngủ trước. Cư An ngày hôm nay liền học thông minh nhiều. Không có ở đây trong phòng dừng lại quá lâu. Cùng Vương Phàm nói một tiếng. Liền ra xã khu trực tiếp đánh xe. Đến Manhattan đi lang thang. Nói thế nào người ở đây cũng nhiều chút. Tuy nói cũng không nhận ra. Vậy cũng so Vương Phàm sau khi đi làm nhà trống tốt hơn nhiều à. Thật vất vả mè nheo đến buổi chiều. Nhận một cú điện thoại. Cư An liền dẫn Nai nói xử. Lúc này người tương đối nhiều. Một đống người vây quanh một cái bàn. Không chuyện khác chính là cãi vã. Vốn là Cư An lấy là công ty lớn thế nào cũng phải là cái dù sao cũng mở đầu mới xứng với cái này. Chữ to. Mình chiếm cái là 10% nhân với cái N hệ số. Tuy nói không thể rơi vào túi. Nhưng là dáng vẻ cũng tốt xem không phải. Ai biết đánh giá tới đánh giá đi. Đám này thủy hóa chỉ ra liền 4 triệu đô la. Còn nói muốn chiếm hơn phân nửa cổ phần. Cái này Cư An dĩ nhiên không muốn. Người đây là chơi người anh em đi. Ta cái này bên trong Mục Trường một đám gào khóc đòi ăn. Cùng ngươi ở chỗ này kéo cái tổng số mấy triệu. Chia được trên đầu mình mới mấy trăm ngàn. Vẫn là không cẩn thận. Liền trôi theo dòng nước. Dĩ nhiên không được. Cái này tốt lắm hai cái liền bắt đầu kéo. Rất náo nhiệt. Cùng mọi người phân ngạch quyết định. Nói tới hậu kỳ tăng thêm. Lại bắt đầu kéo. Cuối cùng xé hơn 3 tiếng mau 4 tiếng. Mới ký hiệp nghị. Người khác cứ ăn không biết. Dù sao cũng kéo được từ mình khô miệng khô lưỡi. Nhàm chán vô cùng. Ai biết mới vừa kéo một cái hoan. Hợp đồng như thế một ký. Đối phương đám này người Mỹ cùng chơi xuyên kịch biến mặt tựa như. Lập tức đổi lại nụ cười. Mở ra một nhỏ rượu chát. Ăn mừng đứng lên. Ngựa bùn. Không được như thế chơi được không không tốt. Các ngươi cũng đi theo Đức Anh Hoa bái sư rồi. Hơi ăn mừng hạ sau này. Chỉ chớp mắt. Đám này người Mỹ liền như chim muôn bay tán ra. Chỉ trong chốc lát liền chạy mất dạng rồi. Cư An bên người cũng chỉ còn lại liền Nai cùng Mai. Thả Nai trở về. Mai liền dẫn Cư An cùng nhau ở vùng lân cận quán ăn lót đệm cái bụng. nhìn sắc trời hoàn toàn tối xuống. Hai người lúc này mới lái xe, hướng leo thang địa phương đi tới. Cư An nhìn xe hướng ngoại ô phương hướng đi tới, liền đối với bên cạnh Mai nói, người đây sẽ không là nhớ lộn đi, tên này cũng sắp ra New York, leo thang địa phương cũng đủ vắng vẻ. Mai nói, cái này ngươi cũng không hiểu trào lưu, tiệc rượu đương nhiên là càng lộng lẫy càng tốt, người trẻ tuổi này leo thang, chính là càng có đặc biệt sắc càng tốt, như vậy mới có thể hấp dẫn đuổi theo trào lưu người tuổi trẻ tham gia. Ta nói Mai, chỗ này ta làm sao nhìn giống như là một ít phế cựu xưởng à. Người đây sẽ không là nhớ lộn đi. Cư An nhìn Mai lái vào một mảnh đều là 7-8 thước cao căn phòng lớn bên cạnh, ngược lại không âm tối tăm, bên trong cũng lộ ra ánh đèn. Ven đường trên đường xe chạy đèn đường cũng là hoàn hảo. Ven đường đậu xe cũng rất nhiều. Nhưng là Cư An nhìn, hãy cùng mình khi còn bé, mẹ ở nhà máy dệt Đại Hán phòng vậy. Màu đỏ cục gạch tường, khỏa thân lộ cục gạch, phía trên còn viết từng cục tiêu ngữ, an toàn sản xuất, trách nhiệm nặng với Thái Sơn gì. Chỉ bất quá nơi này trên mặt tường vẽ hoa bên trong hồ tiếu, làm cho cùng bùa vẽ quỷ tựa như. Cùng Mai ở một cái hơi lớn hơn một chút trên đất trống dừng xe lại. Hai người từ trong xe chui lúc đi ra, Mai giới thiệu, nơi này trước kia là cái kho hàng vứt đi, sau đó đổi thành Tiên Phong nghệ thuật ra phòng vẽ. Sau đó cũng có chút đặc điểm tươi sáng quán ba mở ra đứng lên, hấp dẫn một ít đuổi theo trào lưu người. Cuối cùng liền hình thành cái này tương đối có đặc điểm mốt xã khu. Nhìn loang lổ mặt tường, nếu không phải ven đường ngừng rất nhiều xe hơi, hơn nữa thỉnh thoảng thấy được mấy cái tay cầm điện thoại vô tuyến người dục dịch, hơn nữa ven đường một ít xe thể thao cũng tùy ý có thể gặp. Người cùng Cư An nói nơi này là mốt địa, ngươi còn không bằng nói bắt địa phương quỷ quái càng làm cho Cư An tin tưởng một chút đâu. Từ xuống xe bắt đầu, đi thẳng đến phá nhà máy cửa phòng, Cư An cũng không cảm thấy cái này chim địa phương mốt ở nơi nào. Chẳng lẽ là người anh em già rồi? Mai liền đẩy ra cửa sắt lớn, một cái hành lang liền lọt đi ra, chợt lóe một cái ánh đèn. Hãy cùng chúng ta thấy qua cảng bản quỷ phiến tựa như. Không đi mấy bước, đã đến hành lang cuối. Lần này tốt lắm, ba mặt tường, mặt bên một cái trên tường còn sắp xếp cái máy ATM. Ngựa bùn, làm gì lông đồ chơi à? Cư An mới vừa muốn oán trách, liền thấy Mai ở máy ATM ở trên tối một nhóm số. Thẳng ngay Cư An tường liền chậm rãi rời đi. Nhất thời bên trong to lớn tiếng vang liền truyền tới. Lúc này chấn Cư An chính là sững sốt một chút. Mai đẩy hạ Cư An, hai người liền đi vào. Sau đó mặt tường liền lại trở về chỗ cũ. Nguyên lai cái này mặt tường chính là một cửa tự động. Cái này sáng ý ngược lại không tệ. Chính là bên trong quá ồn. Mai mang mình xuyên qua đám người điên cuồng, hướng bên trong đi tới. Cư An theo ở phía sau thỉnh thoảng quan sát hạ bốn phía. Hoàn toàn không có Cư An tưởng tượng cái loại đó mắc tiền hộp đêm cảm giác. Cái gì gương à? Nướng tất thủy tinh à? Ghế salon bằng da thật cái gì một mực không có. Toàn bộ đại trong sân ở giữa là một cái trắng như tuyết hiện lên màu trắng loãng quang đánh ngã. Thập tự giá hình thành đài cao. Đài cao có không sai biệt lắm sắp đến Cư An ngực như thế cao. Bốn phía là lóe sáng lan can có bốn cái nấc thang đi thông đài. Đài chính giữa ở giữa một cái lóe sáng to ống. Ống phía trên còn treo một mặt cờ ngôi sao. Đoán chừng là ống trên có ra gió địa phương. Cờ ngôi sao đang đón gió tung bay. Trên nóc nhà chính là nguyên lai nhà xưởng thép cái giá. Chỉ bất quá bây giờ phía trên ngược lại là có 20-30 xếp tất cả sắc đèn màu. Không ngừng chuyển động. Thỉnh thoảng chiếu một chút phía dưới đám người điên cuồng. Bây giờ trên đài có chừng 10 cái cô nương đang nhảy vũ. Trong tay còn cầm bình rượu. Một cô nương nhảy tận hứng. Đang tháo ra mình nịt ngực. Đem nó từ áo sơ mi bên trong lấy ra ngoài. Sau đó ném về phía liền đám người. Sau đó liền bắt đầu giải trừ áo sơ mi nút áo. Nhất thời đưa đến phía dưới một mảnh thét chói tai. Cư An xem những cô nương này cũng không giống như là đặc biệt khiêu vũ. ngược lại giống như hút nhiều cần sa. Mình đi lên, một mặt trên tường cố định một cái sân thượng một bên cố định ở trên tường, dựa vào bên ngoài một bên sừng ở trên dùng hai cây đen thui xích sắt buộc lại tường. Như vậy cái sân thượng này liền treo trên bầu trời, có cái thiết nấc thang hợp với đi lên. Ăn mặc cùng quỷ vậy một cái ban nhạc đang kiệt tư bên trong trình diễn. Đánh giá sao trước cái này chính là cái đó ca đặc phong cách. Bên kia bên tường ngược lại là không có gì cả. Chỉ có một trường điều hình lan can. Một ít người tuổi trẻ đang đem mình uống sạch bình rượu đi trên tường đập vào. Đập xong còn giơ hai tay lên hoan hô hạ. Cảm tình nơi đó chính là cho người ta sao chai bia. Đi theo Mai xuyên qua đám người. Đến một cái nhảy tầng trước mặt, Meyer mặc một bộ nghỉ ngơi Âu phục, đang nằm ở 2 mét nhảy cao tầng trên lan can. Trên mặt còn tạp cái đại kính mát, tối như vậy địa phương, cũng không sợ té, thấy được Mai mang cứ an tới. Còn dựng lên chai bia hướng hai người ra hiệu một cái. Lên một thật to hán coi chừng thang lầu, Meyer cùng cứ an ôm một cái. Hô, An, ta leo thang như thế nào? Mất điểm sức lực, Cư An mới nghe hiểu Meyer nói gì. Lớn tiếng kêu trở về. Rất giỏi, ngoặc kép. Sau đó liền nghe được Meyer kêu trở lại. Chờ một hồi sẽ đi qua gọi ngươi. Cư An gật đầu một cái. Sau đó cùng Mai hướng về phía sau đi tới. Cái này CMN nói chuyện dựa vào hống. Vô cùng mệt mỏi, mới vừa đi tới nhảy tầng lên một cái cửa sắt lớn miệng. Liền nghe phía sau âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Meyer thanh âm vang lên. Hoan nghênh các người đi tới nơi này. Mọi người tận tình nhảy đi. Thượng đế phù hộ nước Mỹ. Sau đó liền nghe được phía dưới một tiếng to lớn ie. Nhớ tới đi theo điếc tai ủy điếc âm nhạc một lần nữa xâm chiếm Cư An lỗ tai. Kéo ra cửa sắt rỉ loang lổ. Cư An trước mắt ngược lại là sáng lên. Cùng cửa phía sau đóng một cái. Bên ngoài tiếng vang liền cơ hồ không nghe được. Bên trong có 200 cái thước vuông không gian. Thẳng ngay cửa là một cái dài điều hình quầy rượu. Lớn như vậy không gian chỉ có một người hầu rượu đang phía sau quầy ba. Mặt tường là không biết tài liệu gì biến thành vô cùng tự nhiên nhô ra sóng gợn. Tay phải mặt tường là ngay ngắn một cái khối thủy tộc tương. Bên trong có chút màu sắc tươi đẹp không gọi ra tên chữ cá bơi. Thủy tộc tương đối diện trên tường, vẽ mộng lộ giữ váy vậy bức vẽ, còn như cửa nơi này một số tường, có chút giống như là trong suốt, nhưng là đen thui chân thực không thấy rõ. Mai mang Cư An đến trung gian trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đối với Cư An hỏi muốn uống chút gì không, Cư An nói tùy tiện tới điểm bia đều có thể. Mai liền hướng người hầu rượu muốn hai chai bia. Hai người liền ngồi vào trên ghế salon nhàn nhã uống. Ngược lại là người pha rượu không có sao có thể làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.